Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2377, Diệt Linh Đao Pháp. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Thánh tiền bối, cái kia Cửu Xà Thánh Tiên bỗng nhiên mở miệng nói. Phượng Hoàng Tông bây giờ, gần như là toàn bộ hạ đẳng tinh vực kẻ địch, thần mộng phái cùng hắn dinh líu quan hệ, sẽ không có kết quả gì tốt. Người đang uy hiếp ta, Âm Dương Đao Thánh quét Cửu Xà Thánh Tiên liếc mắt, hừ lạnh nói. Lão Phu làm thế nào, không cần dùng ngươi tới giáo, cũng là ngươi lời nói này, nhưng Lão Phu cũng không nhịn được, muốn nhắc nhở các ngươi một tiếng. Các ngươi, tốt nhất, chớ chọc Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, Cửu Xà Thánh Tiên đồng tử co rụt lại, trầm mặc xuống. Chớ chọc, nếu là thả lúc trước, có lẽ bọn hắn thật sẽ nghe một chút Âm Dương Đao Thánh đề nghị này. Nhưng giờ phút này, hai bên đã không chết không thôi. Tam giáo chín phái 72 tông đâm lao phải theo lao, coi như là bọn hắn không nghĩ chọc, Phượng Hoàng Tông sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình, liền là đuổi tại Phượng Hoàng Tông triệt đề lớn mạnh trước đó, đem nó diệt đi, chấm dứt hậu hoạn. Không thể để cho Phượng Hoàng Tông người, tiến vào tinh không chiến hạm. Cách đó không xa, Phong Linh Chiến Tôn bỗng nhiên mở miệng. Hết sức rõ ràng, Cửu Xà Thánh Tiên, Ám Vu Thái Hoàng, cùng với Tịnh Thần phái lão ẩu, cũng nghĩ như vậy. Cho nên, gần như là Phong Linh Chiến Tôn mở miệng nháy mắt, tứ đại tiên khí, chính là lần nữa bày ra. Cũng không phải là nhằm vào Phượng Hoàng Tông, mà là vọt thẳng tại tinh không chiến hạm phía trước, muốn đem Tô Hàn đám người ngăn lại. Tô Bát Lưu, ngươi có tiên khí, chúng ta bắt ngươi bất đắc dĩ, nhưng ngươi mong muốn ngồi tinh không chiến hạm rời đi, vậy cũng không có khả năng. Phong Linh Chiến Tôn chợt quát lên. Nghĩ tại chúng ta dưới mi mắt chạy trốn, quả thực là si tâm vọng tưởng, nói mơ giữa ban ngày. Lão ẩu cũng là hừ lạnh, bốn cái phế vật, thật đúng là nắm lão phu, xem như gió thoảng bên tai rồi. Âm Dương Đao Thánh nhướng mày, có lửa giận từ trong lòng bay lên. Nếu như Tô Hàn đám người, vô phương tiến vào tinh không chiến hạm, cái kia nhất nóng này là ai? Dĩ nhiên chính là hắn, mà không phải Tô Hàn. Soạt. Á Tiên cấp trường đao xuất hiện ở Âm Dương Đao Thánh trong tay, hắn thân ảnh già nua, từ tinh không chiến hạm phía trên, nhảy xuống, đi tới Ám Vu Thái Hoàng bốn người đối diện. Âm Dương Đao Thánh, chúng ta có tiên khí tồn tại, đủ để đưa ngươi trấn áp. Ám Vu Thái Hoàng quát, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn được chúng ta hay sao? Ngươi còn thật sự cho rằng, bằng vào một kiện tiên khí, liền có thể đem lão phu trấn áp. Âm Dương Đao Thánh khinh thường mở miệng. Bàn tay cầm đao, chớp mắt nâng lên. Diệt Linh Đao Pháp, theo tiếng nói hạ xuống, Âm Dương Đao Thánh thân ảnh, thế mà chia ra làm bốn, thẳng đến Ám Vu Thái Hoàng bốn người vọt tới. Diệt Linh Đao Pháp, phía sau, Tô Hàn đồng tử co rụt lại. Hắn nhớ rõ, Âm Dương Đao Thánh trước đó nói qua, hắn chỉ từ Diệt Linh Đao Pháp bên trong, tìm hiểu ra thần mộng nhất đao. Nhưng giờ phút này, Âm Dương Đao Thánh thi triển, lại là Diệt Linh Đao Pháp. Ào ào ào loạt, không đợi Tô Hàn suy nghĩ nhiều, nhưng thấy Âm Dương Đao Thánh bốn bóng người, hoàn toàn không phân rõ hư thực. Mỗi một đạo, đều ở trong chớp mắt, đánh ra. Thiên đao, phóng tầm mắt nhìn tới, thời khắc này hư không phía trên, gần như toàn bộ đều là đao mang, mỗi một đạo đao mang, đều là khổng lồ đáng sợ, cả mảnh trời không, đều bị đao mang này phá hủy, khắp nơi bừa bộn. Mà Ám Vu Thái Hoàng đám người, thì là tất cả đều biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người bọn họ cầm trong tay tiên khí, muốn ngăn cản. Trên thực tế, bọn hắn cũng đích thật là chặn lại. Thế nhưng, ngăn cản được, không có nghĩa là bọn hắn cũng ngăn cản lại. Cái kia kinh người đao mang, đánh vào tiên khí phía trên, thúc giục động thân ảnh của bọn hắn, không ngừng bị ép lui lại. Mà theo càng ngày càng nhiều đao mang chém xuống, bọn hắn lùi lại khoảng cách cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng, làm đao mang hoàn toàn biến mất thời điểm, bọn hắn đã không phải là đứng tại tinh không chiến hạm phía trước, mà là đứng ở tinh không chiến hạm vị trí trung ương. T, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, tại lúc này truyền đến. Vô luận là Tam giáo chín phái 72 tông, mà là Phượng Hoàng tông người, đều tại đây khắc, đồng tử co vào, lộ ra run sợ. Mà ở trong đó, nhất không thể tin được, liền là Ám Vu Thái Hoàng bốn người. Xác thực nói, là Phong Linh Chiến Tôn. Trước đó Phong Linh Chiến Tôn ra tay, từng dùng kim quang tử nhạt, sinh sinh đem âm dương đao thánh đè chế, vẫn là tinh không liên minh lão giả ra mặt, mới để cho hiên viên khung đám người trốn qua nhất kiếp. Nhưng giờ phút này, lão giả này, trước đó bị trấn áp, chẳng qua là hư ảo mà thôi, hắn đang đùa ta, phong linh chiến tôn trong lòng gào thét. Âm dương đao thánh, dùng lực lượng một người, mạnh mẽ đem bốn vị cùng cấp bậc, cầm trong tay tiên khí á tiên cấp cường giả, bức bách lui lại vô số khoảng cách. Đây là bực nào đáng sợ, bằng vào này diệt linh đao pháp, âm dương đao thánh, thậm chí đều có cùng thái hư giáo thủ tôn, một trận chiến thực lực, hiu hiu hiu. Cũng là tại phong linh chiến tôn đám người khiếp sợ thời điểm, Tô Hàn xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông đệ tử, vọt vào tàu thần mộng ở trong. Không có tiên khí ngăn cản, chỉ dựa vào những thiên đế cảnh đó, còn ngăn không được bọn hắn. Thậm chí, biết rõ hủy diệt nữ hoàng cùng thất thải pháp thánh ở trong đó, những thiên đế cảnh đó, căn bản cũng không dám ngăn trở. Đáng chết, trơ mắt nhìn xem Tô Hàn bọn hắn rơi vào tinh không chiến hạm bên trên, ám vu thái hoàng bốn người nhất thời cắn răng nghiến lợi dâng lên. Đừng tưởng rằng có một kiện tiên khí, liền thật chính là ngày, chỉ dựa vào tu vi của các ngươi, còn không trấn áp được lão phu. Âm dương đao thánh quét bốn người liếc mắt, thân ảnh lấp lánh, rơi vào tinh không chiến hạm lên. Hắn phất tay thời điểm, tinh không chiến hạm phát ra nổ vang, to lớn thân hạm, tại lúc này bắt đầu di chuyển. Còn có, sắp rời đi thời điểm, âm dương đao thánh lại hướng bốn có người nói. Các ngươi cũng là á tiên cấp cường giả, sống nhiều năm như vậy, làm việc trước đó, tốt nhất trước động não, làm sao lại sẽ không muốn nghĩ, thái hư giáo thủ tôn, vì sao không đối ta thần mộng phái ra tay? Lại là vì sao, không đối lão phu ra tay? Thanh âm dần dần thu nhỏ, cái kia tinh không chiến hạm tại tam giáo chín phái 72 tông mắt người bên trong, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Mà ám vu thái hoàng đám người, giờ phút này cũng đều là bình tĩnh lại. Bọn hắn không ngốc, âm dương đao thánh, cũng không phải là không có đạo lý. Thái hư giáo thủ tôn, hạ đẳng tinh vực vô địch chi nhân, coi như là không diệt được Phượng Hoàng Tông, có thể ít nhất, có thể trấn áp thần mộng phái A. Nhưng vì sao, hắn không có ra tay với thần mộng phái? Đây là cái vấn đề, tinh không chiến hạm bên trên, Tô Hàn đứng tại hạm đầu, cùng âm dương đao thánh song song mà đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mỗ nhớ kỹ, tiền bối chẳng qua là theo diệt linh đao pháp bên trong, tìm hiểu ra thần mộng nhất đao mà thôi. Hắn bỗng nhiên mở miệng, diệt linh đao pháp, còn chưa thành thục, âm dương đao thánh tựa hồ đã sớm biết Tô Hàn sẽ nói như vậy, liền nói ngay. Như đã như thần mộng nhất đao như vậy đại thành, coi như là cách tiên khí, mới vừa công kích bên trong, lão phu cũng có thể chém giết ít nhất hai người. Xem ra này đến từ Tam Đế Sơn đế giả bí thuật, quả nhiên khủng bố a, Tô Hàn cũng không có ở trên đây dây dưa quá nhiều, lại nói. Vãn bối còn có một vấn đề, nói, côn bằng thánh thể, phối hợp huyết tinh, có thể gia tăng thọ nguyên, như thật là bởi vì thọ nguyên không đủ, tiền bối cùng Tô Mỗ mua sắm côn bằng thánh thể chính là, vì sao nhất định phải đi Tam Đế Sơn. PS 2C à, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.